trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 19, ba lô thần kỳ đựng cả thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với năm sinh vật bị nhiễm virus zombie, hai cô gái kia quả thực đã g, y, ế, c đến điên cuồng. Quả cảm, dũng mãnh, mưu lược, trên người còn có khí thế không sợ chết, không chịu thua. Trong đó, cô gái tóc dài kia, dường như giống hắn, là người đặc biệt sở hữu dị năng, tay không xé xác zombie, một quyền đánh nát xương đầu. Sức lực của cô ta lớn đến kinh người. Ngoại dị năng ra, Bùi Tư Dạ không nghĩ ra được lý do nào khác, cho nên Bùi Tư Dạ mới lái xe đến trước mặt họ. Thậm chí Hạ Minh đích thân mời họ gia nhập đội ngũ của mình. Nhan Ly trợn mắt, bước chân không hề dừng lại. Nhan Ly làm thế nào? Cô gái bên cạnh cũng làm theo như vậy. Đệch, Bùi ca, hai con nhỏ này dám coi thường anh. Bùi Tư Dạ nắm chặt vô lăng, khớp ngón tay trắng bệch. Phía sau xe toàn là đám đàn em trước đây chơi thân với hắn. Ở thành phố A, ai mà không biết đến Bùi thiếu gia Bùi Tư Dạ. Trước khi mạt thế ập đến, hắn là một thiếu gia giàu có đúng nghĩa. Sau khi mạt thế ập đến, hắn cũng là người đặc biệt sở hữu siêu năng lực. Điều kiện trời cho này, quả thực chính là nhân vật chính có vận may lớn được thiên đạo ưu ái trong tiểu thuyết Nam Tần. Trong đám người này, đa số đều là những kẻ mặt dày bám lấy vị đại lão này. Cố gắng ôm chặt đùi, ngay cả chuyện ôm đùi cũng cần phải dốc hết sức lực để tranh giành. Có thể thấy, người được Bùi ca đích thân chọn lựa và coi trọng, vận may đó phải tốt đến mức nào. Ấy vậy mà hai người này lại không coi Bùi ca ra gì. Đúng là có mắt không thấy Thái Sơn. Con gái đúng là con gái. Không có tầm nhìn cũng không có mắt nhìn người. Này, người ở ghế sau hô lên một tiếng. Muốn giữ hai cô gái kia lại cho lão đại của mình. Phát hiện Bùi Tư Dạ lái xe chắn trước mặt họ. Chặn đường đi, Nhan Ly bực bội ngẩng đầu lên. Tôi chỉ mời hai người một lần. Rốt cuộc có lên xe hay không? Nhìn thấy Bùi Tư Dạ vẫn giữ cái vẻ cao ngạo lạnh lùng đó, Nhan Ly cảm thấy buồn cười. Cô nhếch môi, không nể mặt mà vạch trần. Đây đã là lần thứ ba rồi. Đấy, tôi không lên đấy, anh làm gì được tôi? Sắc mặt Bùi Tư Dạ tối sầm, đạp mạnh chân ga, chiếc xe Việt dã phóng đi, mất hút trong nháy mắt. Được lắm. Tốt nhất họ nên cầu nguyện sau này đừng gặp lại hắn. Đừng đến lúc đó lại khóc lóc cầu xin hắn cứu họ. Bùi Tư Dạ vẫn rất tự tin vào dị năng của mình. Cô gái kia tuy khiến hắn phải lau mắt mà nhìn, nhưng cũng chỉ là có sức lực lớn hơn một chút mà thôi. Không giống hắn, có dị năng hệ lôi tấn công zombie. Bùi Tư Dạ có linh cảm. Đừng thấy hắn hiện tại chỉ có thể triệu hồi ra dòng điện yếu ớt trong lòng bàn tay, nhưng ngày sau có lẽ cũng sẽ trở thành sức mạnh to lớn như sấm sét. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba, sau khi Bùi Tư Dạ rời đi, Nhan Ly cũng không giả vờ nữa, lập tức quay lại hiện trường hỗn loạn vừa nãy. Nhan Ly lấy từ trong ba lô ra một đôi găng tay cao su dùng một lần, tiện thể đưa cho cô gái bên cạnh một đôi. Sau khi đeo găng tay, Nhan Ly bắt đầu dùng hai tay bới tìm trong đống thịt nát ume kinh tởm. Cô tên là gì? Cô gái hỏi. Động tác trên tay Nhan Ly không dừng lại, vừa trả lời, Nhan Ly, nhan trong màu sắc, ly trong rời đi. Cô gái khẽ cười, gật đầu với cô, rồi nói, chào Nhan Ly, tôi tên là Mục Tuyết ca. Tuyết trong tuyết rơi, ca trong ca hát. Nhan Ly, sao lúc nãy cô không đi? Người sáng mắt đều có thể nhìn ra Bùi Tư Dạ không phải người bình thường. Trong mặt thế ôm đoàn với cường giả là cách tốt nhất. chẳng phải cô cũng không đi sao? Mục Tuyết Ca nói, trong mạt thế nguy hiểm, tổ đội là cách sinh tồn tốt nhất, dù sao mọi người cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Nhan Ly cầm những viên tinh hạch kia đến nhà vệ sinh công cộng trong công viên. Mục Tuyết Ca bên cạnh tự nhiên đưa tay mở vòi nước giúp cô. Dưới dòng nước chảy ào ào, Nhan Ly kiên nhẫn rửa sạch những viên năng lượng tinh hạch kia. Trực giác, Nhan Ly giải thích, Mục Tuyết Ca nhíu mày. Cái gì? Nhan Ly ngẩng đầu, cười với cô ấy, nói, anh ta trông không giống người có thể tin tưởng. Mục Tuyết Ca đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó dường như cũng bị nụ cười của Nhan Ly lây nhiễm. Cũng cong khóe miệng lên. Trùng hợp thật, tôi cũng nghĩ giống cô, cũng cảm thấy như vậy. Bùi Tư Dạ đang đi xa, nếu biết hai người họ còn lén lút nói xấu hắn sau lưng, chắc chắn sẽ tức đến hộc máu. Nhan Ly đưa viên tinh hạch trong tay đến trước mặt Mục Tuyết Ca. Cô không giữ lại cho mình một ít sao? Mục Tuyết Ca rất ngạc nhiên. Thứ này xem ra là bảo vật, có thể nhanh chóng nâng cao dị năng. Nhan Ly lắc đầu, tôi không có dị năng. Hơn nữa hôm nay những con zombie này phần lớn đều do cô ra tay. Cô hấp thụ những thứ này, biết đâu dị năng còn có thể thăng cấp. Mục Tuyết Ca do dự một chút, cầm lấy từng viên tinh hạch từ lòng bàn tay Nhan Ly, nhưng vẫn giữ lại một viên lớn nhất, sáng nhất không động đến. Biết đâu ngày nào đó cô sẽ kích hoạt được dị năng. Viên này cô cứ giữ lại trước, sau này có thể dùng đến. Mục Tuyết Ca nói, cô ấy nói có lý. Hơn nữa Nhan Ly cũng không phải người làm ra vẻ. Cô hào phóng cất viên tinh hạch lớn còn lại vào trong ba lô. Thông qua ba lô làm bình phong, lén lút ném viên tinh hạch kia vào không gian. Sau đó lấy ra một tuýp dầu gội đầu nhỏ. Này, cái này cho cô, gội đầu đi. Do vừa nãy đánh nhau với zombie, trên người Mục Tuyết Ca dính đầy u bẩn. Tóc của cô ấy bây giờ không chỉ lởm chởm, rối bù, mà còn dính không ít chất nhầy kinh tởm. Nói thật, Mục Tuyết Ca cảm thấy đầu mình đã bốc mùi rồi. Cũng không biết có làm Nhan Ly khó chịu hay không. Trong ba lô của cô có kéo không? Mục Tuyết Ca suy nghĩ một chút, vẫn hỏi, có, tôi lấy cho cô. Mục Tuyết Ca nhìn Nhan Ly thực sự lấy ra một cái kéo từ trong ba lô. Khẽ cười, chất lượng ba lô của cô tốt thật đấy. Vậy mà có thể đựng được nhiều đồ như vậy. Nhìn nhỏ nhắn vậy thôi, nhưng lại có dung lượng lớn. Vừa nãy qua hỗn loạn, Mục Tuyết Ca đã không nhớ rõ Nhan Ly rốt cuộc là từ đâu đột nhiên lấy ra một cái xẻng. Nhưng tiềm thức lại có một ảo giác kỳ lạ, khiến cô ấy cảm thấy cái xẻng kia cũng là lấy ra từ trong chiếc ba lô nhỏ hoạt hình này. Cách chương.